Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Hảo Tâm Tình Cùng Thù Lao. Mặc dù biết Mạch Dung khả năng không chết, nhưng vẫn để người biến dị tổ chức ngầm tâm tình biến xuống rất thấp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tổn hại nhân thủ. Tô Phục đến là cảm thấy rất bình thường. Bọn họ nếu dự định trợ giúp người biến dị thành lập người biến dị tổ chức ngầm nên dự liệu được sẽ có tổn thất, vì lẽ đó Tô Phục cũng không nói gì, chỉ là an ủi vài câu liền về nhà. Trong nhà, Tô Phục đi trước phòng dưới đất mở cửa, tướng môn duy trì ở để Viper theo Yukio có thể tự do ra vào. Sau đó đi lên lầu chạy tắm rửa, cả người lỏng lẻo phao trong bồn tắm. Tô Phục nhắm mắt lại khóe miệng dương lên, tâm tình coi như không tệ. Trừ người biến dị tổ chức ngầm cái kia 5 vạn đô la Mỹ. 9 người này thấp nhất cũng là 5 vạn đô la Mỹ. Thêm nhất lên nhưng chỉ có 50 vạn. Hơn nữa còn cứu Kitty. Mặc dù tại Sentinel lính gác cái kia đăng ký bất quá cũng không lo lắng. Chỉ cần bị chưa bắt được, còn lại căn bản không cần lo lắng. Huống chi mình còn có vũ khí hạt nhân, đây. Chỉ cần chờ Samurai Bạc Khải Giáp đưa tới, vậy thì thật chỉ có thể là hắn uy hiếp người khác. Người khác uy hiếp không hắn. Ác ma quả thực theo X-Gen không giống, cho nên đối với chờ X-Gen thủ đoạn chính mình không cần lo lắng. Ăn qua ác ma quả thực người sẽ bị đại hải chán ghét trở thành vịt lên cạn vô pháp bơi lội. Trừ nước biển, phổ thông nước, sông ngòi hoặc là suối nước nóng che đậy quá nửa người cũng sẽ có tương tự hiệu quả. Thế nhưng hiện nay cũng không có cái gì cảm giác khó chịu cảm giác. Nói cách khác, chính mình cũng không có ác ma quả thực tác dụng phụ. Có thể là bởi vì xuyên Việt hoặc là chính mình được phương thức không giống. Dù sao trong game cũng không có có biển nước hoặc là tắm rửa tràng cảnh giả thiết. Một cái game mobile còn không có như vậy chân thực, vì lẽ đó mình cũng không có tác dụng phụ sao? Tuy nhiên cho dù có tác dụng phụ cũng không dùng cái gì. Mình có thể bất cứ lúc nào mở cửa tiến vào dị thế giới tránh khỏi tình huống như thế. Nhưng không có tác dụng phụ đương nhiên càng tốt hơn. Phao hơn 10 phút, Tô Phục lúc này mới lau khô thân thể mặc quần áo tử tế đi ra. Trong phòng khách, Viper theo Yukio đều tại. Tô Phục đi qua ngồi xuống đem Yukio ba lô lấy tới đổ ra. Có bao nhiêu? 72 vạn. Yukio nói. Nhiều như vậy. Tô Phục có chút bất ngờ. Yukio gật gù. Có mấy người tiền dư không ít. Xin nhờ ta nhất lên lấy tới tốt giữ lại sau đó dùng tự nhiên cũng phải cấp điểm thủ tục phí. Nói không sai. Tô Phục gật gù. Những ngưỡng người này không có cơ hội lại trở về lấy tiền. Johan bọn họ hẳn sẽ sắp xếp bọn họ nhập cư trái phép rời đi. Có chút tiền kề bên người luôn là tốt. Tính cả người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên kia 5 vạn. Tổng cộng là 77 vạn. 5 vạn còn phòng khoản. 2 vạn giữ lại bình thường chi tiêu. 50 vạn quy ta. Mỗi người các ngươi 10 vạn. Có vấn đề sao? Chia tiền, Tô Phục không có ý định độc chiếm. Viper cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Yukio có thể chấp hành một ít ngoại phái nhiệm vụ. Nói thí dụ như lần này lấy tiền một dạng. Mỗi người đều có giá trị cũng phát huy tác dụng. Mặc kệ các nàng xem không vừa ý. Có cần hay không, nhưng đây là một cái hợp tác nên có thái độ. Viper theo Yukio hai người không có ý kiến. Ba người chia xong tiền. Tô Phục hướng về Viper hỏi, Kitty thế nào? Còn không có tỉnh đây. Ngươi có thể đi nhìn. Viper chỉ trên lầu gian phòng. Tô Phục đứng dậy đi tới. Đẩy cửa tiến vào gian phòng. Kitty che kín chăn vẫn còn ở mê man. Bất quá vai lộ ở bên ngoài. Loại này còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác để Tô Phục nhìn nhiều vài lần. Vừa đi tới bên cạnh nàng. Kitty nhẹ nhàng rên một tiếng mở mắt ra tỉnh lại. Đây là nơi nào? Kitty hỏi. Nhà ta, Tô Phục đi tới bên cạnh ngồi xuống nói, thân thể ngươi không có gì đáng ngại, chỉ cần tốt tốt điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Khoảng thời gian này ngươi liền an tâm ở nơi này. Ngươi, Kitty dãy dụa muốn lên, ta còn không biết ngươi tên gì. Chấm ngoặc kép, Kitty cái này vừa đứng lên, chăn tự nhiên tuột xuống rơi. Kết quả, Kitty vội vàng đưa tay kéo lên chăn ngăn trở chính mình. Hành động này không để cho nàng cấm đau hút vào ngụm khí lạnh. Cũng nhìn thấy trên cổ tay bị xử lý qua vết thương. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng xem vẫn thật rõ ràng. Tô Phục cũng không có bất kỳ cái gì lúng túng. Kitty cũng chỉ là ngăn trở chính mình hơi có chút không tự nhiên. Ta tên Tô Phục, thần môn chẳng qua là ban đầu thuận miệng thay thế hào. Ngươi có thể cho rằng là ta, cũng có thể cho rằng cái này tiểu đội, tổ chức cũng có thể. Đã ngươi đã tỉnh, như vậy đến nói chuyện thù lao sự tình đi. Ngươi muốn cái gì? Kitty nhìn về phía Tô Phục hỏi. Kinh nghiệm, ta muốn ngươi kinh nghiệm. Ngươi và ta năng lực có nhiều chỗ rất tương tự. Hay là ngươi kinh nghiệm có thể cho ta cung cấp một ít trợ giúp? Chỉ là như vậy, không cần tiền, cũng không cần. Đừng, Kitty tự động cúi đầu nhìn chính mình. Có chút không xác định hỏi. Chỉ là như vậy, Tô Phục minh bạch Kitty ý tứ, nhưng cũng khẳng định gật gù. Tiền, hắn có thể kiếm lời. Nữ nhân, hắn đương nhiên cũng cần. Là một người huyết khí phương cương, đồng thời đối với tại nhiệm vụ thời điểm chịu đựng sinh tử áp lực lính đánh thuê tới nói. Nữ nhân hắn đương nhiên cần, thế nhưng hắn biết rõ chủ thứ. Chỉ có năng lực mạnh mới có thể kiếm được tiền, mới có thể có nữ nhân, mới có thể hưởng thụ tất cả những thứ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.